Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, 101 thu thập tài nguyên phương thức. Ninja cả đời luôn là không thể rời bỏ nhiệm vụ, nơi này là ninja thế giới. Mặc dù tất cả mọi người dùng lấy chakra, nhưng là có chút người lại xưng chính mình là võ sĩ. Hokage đại nhân, Thủy Quốc Daimyo gặp tập kích tin tức cũng truyền tới. Như vậy Daimyo bên kia, báo cáo nhiệm vụ ninja tại thị lấy. Daimyo bên kia liền kéo lấy được. Xảy ra như vậy sự tình tất cả mọi người không nghĩ. Sunet bình tĩnh nói, khoảng thời gian này, các nước Daimyo lần lượt gặp tập kích. Rốt cuộc, cuối cùng Thủy Quốc Daimyo cũng không thể thoát khỏi mất phần này vận rủi. Cho dù là tăng cường lấy phòng ngự, nhưng vẫn bị đối phương dùng xinh đẹp lẻn vào chiến thuật tập kích sao? Còn lại quốc gia Daimyo bị tập kích, không thể nghi ngờ là cho Thủy Quốc Daimyo gõ vang chuông báo động. Vì vậy hắn tăng cường phòng ngự, xuất nhập cẩn thận, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Đối phương áp dụng nhất ngốc nghếch chính diện cường công, hơn nữa hỏa lực cực kỳ mãnh liệt. Một lần đánh Daimyo vệ đội không ngóc đầu lên được. Thấy đối phương khí thế hung hung, Daimyo tự nhiên chỉ huy lấy chính mình vệ đội xông lên dặn dò đối phương thế công. Sau đó liền bị người từ sau địa phương tập kích. Ruri kia loại tên là lựu đạn nhẫn cụ hấp dẫn sự chú ý. Nhượng sau từ sau địa phương tập kích sao? Đoán chừng là Shikamaru nghĩ ra được biện pháp đi. Sunet đoán được, một lớp xinh đẹp dương đông kích tây. Như vậy chiến thuật. Sunet đoán chừng là Shikamaru nghĩ ra được. Dù sao Shikamaru giỏi vô cùng những thứ này. Không có bị phát hiện liền có thể. Tin chiến sự kết quả cuối cùng là đối phương hoàn thành mục đích sau đó. Tại đại bộ đội vây quét qua trước khi tới thành công chạy thoát. Nhẫn giới hòa bình có chút thời gian. Nhưng là tiểu địa phương va chạm như cũ không đoạn. Lưu lãng nhẫn người. Phản bội thôn ninja. Không có nơi quy tụ ninja cũng không biết có bao nhiêu. Đưa bọn họ lực lượng làm việc cho ta nói. Lại đủ tiêu hao. Ruri chính là đánh một cái như vậy chủ ý. Nhưng là ninja cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện quy thuận ngươi. Huống chi liền coi như bọn họ rối rít tới quy thuận ngươi. Ngươi còn cần cân nhắc bọn họ độ trung thành vấn đề. Cho nên, chỉ cần thực lực đủ mạnh là được a. Ruri như vậy nói. Sasuke cũng đồng ý, bởi vì hắn thông qua Ruri cũng biết rõ Akatsuki là một cái bao nhiêu cường tổ chức lớn. Đơn dựa vào bản thân nói căn bản không có cách nào cùng Akatsuki chống lại. Mặc dù mình đến mục đích cũng không phải tìm Akatsuki phiền toái. Nhưng là Uchiha Itachi bên người cũng trường kỳ cùng Kisame. Hai người một tổ, mình bây giờ thực lực. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng là xác thực liền một cái đều không đánh lại. Huống chi hai cái. Mà Ruri muốn thu nhận một ít nhân thủ ý nghĩ ngược lại cùng Sasuke ý nghĩ không hẹn mà hợp. Bất quá vẻn vẹn là tuyển người nói cũng không có đơn giản như vậy. Không có người có thể cự tuyệt Huyễn Long chín phong cấm cám dỗ. Ruri lời thề son sắt nói. Sasuke cũng gật đầu. Huyễn Long chín phong cấm hiệu quả hắn làm là bản thân trải qua người. Tự nhiên minh bạch sự khủng bố. Kia loại cường đại chakra chứa đựng hiệu quả đơn giản là vô số ninja tha thiết ước mơ. Ninja chiến đấu, trừ một ít trời sinh chakra lượng to đại biến thái bên ngoài. Xưa nay đều cần tính toán tốt chakra lượng. Mà có Huyễn Long chín phong cấm là có thể mang cái vấn đề này để qua một bên. Trong ngày thường đem chakra từng chút để dành. Đến thời khắc mấu chốt tiến hành bùng nổ. Đạt được vượt xa thân thể cực hạn chakra, là không thể nghi ngờ là các ninja đều muốn một cái thuật. Shikamaru, Sakura, các ngươi trở về đi. Từ Thủy Quốc sau khi trở lại không lâu, Ruri liền bắt đầu đuổi đi người. Ừ, tốt, Shikamaru đối với mình khoảng thời gian này dò thăm tình báo hay là rất hài lòng. Hơn nữa có thể nói là vượt quá tưởng tượng, chỉ là Sakura nhìn xem Sasuke. Trong ánh mắt còn có một chút không muốn. Nhưng là Ruri giáo nàng và Shikamaru một người một hạng tuyệt kỹ. Hơn nữa còn đi qua thực chiến. Tiếp theo chỉ cần chính mình tiếp tục luyện tập liền có thể. Đã không có lưu lại lý do. Mặc dù không muốn, nhưng hai người hay là rời đi. Bắt đầu đi, Khuếch Trương Viên kế hoạch. Sakura cùng Shikamaru sau khi đi, Ruri liền bắt đầu chính mình kế hoạch. Kagemai đoàn, nhẫn giới trước đây không lâu cao hứng một tổ chức. Tổ chức nội bộ thành viên mỗi đều là thực lực cường đại ninja. Nhưng là cái tổ chức này lại không chấp nhận ngoại lai ủy thác. Mà là ở làm ăn. Không có sai. Chính là làm ăn. Bất quá bọn hắn làm ăn phương thức có chút có một phong cách riêng. Vậy thì là liên lạc các nơi một ít thương nhân. Nhất là trong tay chắc chắn lấy một ít hiếm hoi tài nguyên thương nhân. Để cho bọn họ đem làm ăn giao cho bọn họ đại la chấp hành. Đã từng có người định nhúng chàm cái tổ chức này nắm trong tay một ít tài nguyên. Sau đó bị miễn cưỡng bắt tới. Thị chúng, Kagemai đại nhân, trà rõ, nhóm hàng kia là bị nham ẩn thôn ninja cướp đi. Ruri cao làm tại vị trí đầu não. Nghe bắt tay dưới báo cáo. Nham ẩn thôn, Ruri khẽ cười một tiếng. Sau đó lắc đầu một cái. Biết rõ bọn họ vị trí sao. Bởi vì hàng hóa trọng lượng nguyên nhân, bọn họ tất nhiên sẽ đi qua nơi này. Chúng ta còn có thời gian có thể đoạt về. Nhưng là, thủ hạ có chút hơi khó bộ dáng. Thế nào? Tình báo biểu thị, nham ẩn thôn ám bộ cũng ra tay. Chúng ta còn muốn đi đoạt về nhóm hàng hóa này sao? Ám bộ, đường đường ám bộ vậy mà biến thành kiếp phỉ. Thật đúng là lợi hại a. Ruri thừa nhận. Chính mình khoảng thời gian này mặc dù có chút lũng đoạn ý tứ. Thông qua, đến cửa viếng thăm, phương thức nhượng một ít thương nhân thành vì chính mình giao hàng. Thương, mà mình thì bán ra một ít từng cường hóa một hai lần nhẫn cụ đi ra ngoài. Thỉnh thoảng có một thanh cường hóa ba lần lưu truyền ra đi đều sẽ phải chịu truy nắm cùng tranh. Đoạt, Ruri nhờ vào đó vơ vét của cải. Đồng thời thu thập nhóm lớn tài nguyên. Nhất là một ít hiếm hoi chakra kim loại. Chakra kim loại có thể lưu thông chứa đựng chakra. Nói cách khác, đồ chơi này cũng có thể chứa đựng ma lực. Là Ruri cần một loại đồ vật. Sản lượng vừa phải, rất khan hiếm. Ruri chính mình thu quát đều có chút không đủ dùng. Cho nên ngoại giới còn tại lưu thông thì càng thiếu. Vì vậy, nham ẩn thôn tựa hồ liền có một ít ý nghĩ. Sau đó kiếp một nhóm hàng hóa. Kiếp ta hàng, Sasuke, cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Ruri không có ý định tự mình ra tay, mà là an bài Sasuke đi giải quyết. Phổ thông nham ẩn thôn ám bộ mà thôi. Phái ra một cái Sasuke hoàn toàn là rất để mắt bọn họ. Đất trống trên, Ruri lấy ra một cái khổng lồ quyển trục. Đặt ở trên đất, biết, oành, trong khói mù, một to tạo hình dữ tợn lại hoa lệ vật thể xuất hiện. Armstrong, khục khục, không đúng, là súng laser, một đài đạt tới nửa Ruri cao như vậy nòng pháo lập lấy. Lên, Ruri một cái nhấc lên cái này cự pháo, toàn thân ma lực bắt đầu dũng động, lam sắc cùng xuôi ngược, chói mắt bạch quang tại họng đại bác nơi hội tụ. Đối diện, là một cái đồi nhỏ, phía trên dùng phấn cho bụi tung ra tới một hình cái vòng cái bia đồ án. Bạch quang đang ngưng tụ. Mãnh liệt ma lực gợn sóng nhượng không khí đều xuất hiện rung động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.